Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1034, chương 1035, Bảy Màu Chi Hoa. Bạch Cốt Cự Thủ, canh thứ nhất, hắn đến cùng là một cái nhân vật thế nào? Nhìn lấy cái kia ngật đứng ở hư không bên trong bạch y. Giờ phút này, toàn bộ thiên thời không tất cả mọi người đều nhìn trong lòng một trận sôi trào mãnh liệt, đầy rẫy thất thần, liền huyết dịch đều tại thời khắc này bắt đầu nhảy lên. Ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật cũng là như thế, bọn họ trực tiếp rời đi xa xa đệ cửu trọng thiên khu vực phụ cận, không dám đợi tiếp nữa. Đến giờ khắc này, bọn họ mới tính chính thức đã nhìn ra, cái này cho tới nay bọn họ đều coi là kẻ đến sau. Thực sự quá mạnh, mạnh đến đủ để cho bọn họ sắp hít thở không thông cấp độ. Đối phương từ đầu tới đuôi cũng không có đem bọn họ để vào mắt. Đối phương từ đầu tới đuôi đều có được có thể nghiền ép thực lực của bọn hắn. Căn bản không phải như bọn họ suy nghĩ như vậy, chỉ là mượn nhờ 4 đóa ngụy hoa năng lượng mới ngăn cản được a bọn họ. Nguyên lai đối phương hấp thu 4 đóa ngụy hoa năng lượng là muốn triệt triệt để cảm thụ bọn họ cái này 4 đóa hoa bên trong không thể miêu tả đường, dùng cái này đem hướng về chánh thức giống nhau chi hoa thôi diễn mà đi. Bây giờ nam nhân này, hắn thành công, hắn thật đem 4 đóa ngụy hoa biến thành chân chính giống nhau chi hoa, quả thực khó có thể tưởng tượng. Giờ khắc này, cho dù là bọn họ bực này cấp độ hóa thạch sống nhân vật đều thấy choáng, trong đầu chỉ lóe qua một cái nghi vấn, đây rốt cuộc là một tôn nhân vật thế nào? Không khỏi cũng quá kinh khủng đi, mà ngay cả bọn họ ngụy hoa cũng có thể thôi diễn đến giống nhau chi hoa tình trạng. Hoa nở hoa tàn, theo Sở Lăng Tiêu tay chậm rãi nâng lên, toàn bộ thiên thời không, ánh mắt mọi người cũng không khỏi theo cái tay kia động tác không ngừng run rẩy, trong mắt chỉ còn lại có rung động cùng ngốc trệ. Tất cả mọi người thật không thể tin được, cấp độ hóa thạch sống nhân vật hao hết tâm lực muốn sáng tạo ra giống nhau chi hoa, thậm chí đã trải qua dài như vậy 5 tháng, đem đặt ở đệ cửu trọng thiên, thời gian trường hà bên trong thai nghén đều còn không có bất cứ động tĩnh gì ngụy hoa, giờ khắc này lại bị Sở Lăng Tiêu giơ tay lên trong tích tắc trở thành cái kia đóa tu sĩ trên đường chánh thức thăm dò cuối cùng bí mật chi hoa. Điều này hiển nhiên đã vượt quá chỗ có thời đại nhân vật sức tưởng tượng. Quan tuyệt cổ kim tương lai, duy hắn độc nhất, đúng là cường đại như thế sao? Mở, lại là một đạo nhàn nhạt thanh âm. Giờ khắc này Sở Lăng Tiêu khoanh chân ngồi tại hư không bên trên, càng giống là một tôn vĩnh hằng bất diệt chân chính thần chỉ đồng dạng. Toàn thân kim quang lóng lánh, tản ra ngập trời vô biên thần thánh khí tức. Chung quanh hắn càng là gót sen bỗng nhiên ra, đại hải bốc lên, vô số bức liền ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật đều chưa từng gặp qua tràng cảnh, càng không ngừng xuất hiện tại một khu vực như vậy. Bên trong tràng cảnh, thẳng làm cho cả thiên thời không tất cả tu sĩ cũng không khỏi rung động đình chỉ hô hấp, toàn bộ thân thể đều tại nhịn không được run rẩy, trong mắt càng là tràn đầy thật không thể tin. Cái kia vô số bước chưa từng thấy qua tràng cảnh, lại mỗi một bước đều có một cái khô cạn bạch cốt cự thủ, như chân chính tạo hóa đồng dạng, không chỉ có ngang đóng thiên thời không, còn có đi qua mỗi một tòa thời không, càng là tại cực xa thời đại cũng xuất hiện. Mà nhưng phàm là bạch cốt cự thủ xuất hiện tràng cảnh, cuối cùng đều lưu lại một gốc 7 màu chi hoa. Cái kia đóa 7 màu chi hoa sau đó liền theo bạch cốt cự thủ biến mất, chỉ nghe được phịch một tiếng vô cùng giòn nhẹ, trong chốc lát có thể nhìn đến mỗi một cảnh tượng bên trong 7 màu chi hoa đều biến thành vô số đạo sáng chói vô cùng quang mang. Tại cái kia một mảnh trang cảnh trong thế giới, bay đến bốn phương tám hướng, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, không biết đi hướng phương nào. Đây là tê, thấy cảnh này, thiên thời không ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Đồng tử nhất thời đột nhiên co rụt lại, một trái tim đều nhanh muốn bị kinh hãi theo cổ họng, bật đi ra, toàn cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn họ càng nhìn đến thiên thời không cũng ở trong đó. Mặc dù cái kia cảnh tượng, bọn họ chưa bao giờ thấy qua, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể nhận ra, vô số cảnh tượng trong thế giới, có bọn họ thiên thời không tồn tại, nhưng tránh thức để bọn hắn nhịn không được cuồng hút hơi lạnh lại là. Cái kia bảy màu chi hoa, biến thành năm đạo quang mang tràng diện. Cho dù trong lòng bọn họ không thể tin được, nhưng trong đầu cũng không thể không lóe qua một cái vô cùng làm bọn hắn dùng mình suy đoán. Cái kia năm đạo quang mang, chẳng lẽ cũng là bọn họ cái kia năm đóa hoa? Nếu quả như thật là như vậy, cái kia đóa bảy màu chi hoa, lại đến tột cùng là cái gì? Đến cùng là đồ vật như thế nào? Tách ra về sau, lại biến thành bốn đóa ngụy hoa. Cùng một đóa không hoàn mỹ giống nhau chi hoa. Còn có năm đóa hoa, chẳng lẽ không phải bọn họ sáng tạo ra sao? Nhưng bây giờ đây hết thảy lại thẳng để bọn hắn cảm thấy có người đã sớm thiết kế tốt những thứ này, bao quát năm đóa hoa, khi nào xuất hiện, khi nào từ bọn họ chi thủ sáng tạo mà sinh. Khó, chẳng lẽ thiên địa này thế gian thật sự có tạo hóa tồn tại? Cái kia bạch cốt cự thủ đến tột cùng là cái gì? Ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật thẳng nhìn hai mắt cảm thấy chát, toàn thân lỗ chân lông đều bị từng cảnh tượng ấy trang cảnh kinh hãi kìm lòng không được đóng lại, mặt mũi tràn đầy thất thần cùng ngốc trệ. Bọn họ có thể cảm nhận được cái kia bạch cốt cự thủ cực kỳ khó có thể tưởng tượng, có thể tự thân tựa hồ cũng xuất hiện vấn đề. Bằng không mà nói, cái kia bạch cốt cự thủ phía trên, vì sao có nhiều chỗ vẫn như cũ còn có nhục thể tồn tại? Cái này chứng minh, đối phương đã trải qua một trận không thể tưởng tượng đại chiến, cũng hoặc là không thể tưởng tượng tai nạn, nhưng hắn lại vì cái gì như thế hao hết tâm lực, ngang đắp quá khứ, tương lai chỗ có thời đại về sau, lưu lại một đóa bảy màu chi hoa, chẳng lẽ là muốn mượn này trị thương cho chính mình sao? Nhưng nhìn kỹ phía dưới, cũng không đúng, bởi vì cái này bạch cốt cự thủ khí tức thực sự quá cường thịnh, cho dù thông qua vô số bức chưa từng thấy qua tràng cảnh thế giới, cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được đối phương cường đại. Đã không phải thời đại hai chữ có thể cân nhắc, căn bản không giống như là nhận qua thương tổn dáng vẻ. Đây chính là cấp độ hóa thạch sống nhân vật, dốc cả một đời cũng muốn thăm dò cái kia đóa giống nhau chi hoa bí mật sao? Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ thiên thời không, tất cả mọi người ánh mắt đều là đang run rẩy, nhìn liền bờ môi đều thẳng run lên. Tất cả mọi người căn bản không thể tin được, giống nhau chi hoa, đúng là như vậy đản sinh, sao người lại liên lụy ra khủng bố như thế tràng cảnh? Cái kia bạch cốt cự thủ, đến tột cùng từ đâu mà đến, sao sẽ kinh khủng đến loại tình trạng này? Mà giờ khắc này, theo, cái kia đóa không hoàn mỹ giống nhau chi hoa, cũng tại Sở Lăng Tiêu trong tay trở thành một đóa chánh thức giống nhau chi hoa trong nháy mắt. Lại có vô số bức chưa từng thấy qua tràng cảnh thế giới xuất hiện. Vẫn như cũ như lúc trước bốn đóa hoa một dạng, một cái bạch cốt cự thủ ngang đóng chỗ có thời không, làm hắn biến mất về sau, liền có một đóa bảy màu chi hoa bắt đầu băng cách, hóa thành vô số đạo quang mang, tiêu tán, chỉ bất quá khác biệt duy nhất chính là, càng hướng về tương lai mà đi thời đại, chỗ tồn tại quang mang, liền sẽ càng ngày càng ít, thẳng đến thiên thời không, cũng liền chỉ xuất hiện 5 đạo quang mang. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người không có chú ý tới chính là ngồi xếp bằng ở trong hư không Sở Lăng Tiêu, ánh mắt lại là biến càng tịch mịch lên. Cho dù là Long Băng Giao tương lai thân, đều chưa bao giờ nhìn qua Sở Lăng Tiêu bây giờ bộ dáng này. Uy nghiêm, băng lãnh, nghiêm túc, thần thánh không thể xâm phạm. Toàn bộ thân thể phía trên quang mang, càng là biến càng ngày càng chói mắt. Trong chốc lát, càng đem chỗ có thời không, đều cho chiếu sáng. Sau một khắc, chỉ nghe được một tiếng hét dài mà lên. Sở Lăng Tiêu lại nhất chỉ hướng về 5 đóa giống nhau chi hoa. Ngang đánh tới, tinh quang thôi sán, nhưng lại giống như thế giới hủy diệt. Thẳng kinh hãi toàn bộ thiên thời không, tất cả mọi người thân thể đều đột nhiên cứng đờ. Ánh mắt tất cả đều run rẩy lên. Đương thời, ta muốn nhìn thấu hết thảy bí mật. Ai cũng ngăn cản không được. Cho ta lại mở. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.